Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Chương 9, quyển 9. Kim Đức Lợi đau đầy mồ hôi, toàn thân trùng trảy. Vừa rồi đoạt thức ăn trước miệng cọp, liều chết cầm được địa ngục khế ước, tư hồ đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của hắn. Bây giờ vô luận nói chuyện hay là đi đường, động tác trùng lại hí bẫy, tinh thần tự hồ sắp chạm tới bờ vực sụp đổ. Cô không phải vượt qua 3 lần quyết tử sao? Kim Đức Lợi vẻ mặt cầu sinh nhìn Tử Dạ nói. Cô không phải là người yêu của Lý Ẩn sao? Khẳng định là biết rất là nhiều bí quyết chạy trốn. Đúng rồi, hay cô đã đoán được cái gì, cố ý không nói cho tôi biết, có đúng hay không? Yên tĩnh một chút đi. Nơi này nằm ở nhà xưởng thứ nhất, khá gần với cửa ra vào nhà xưởng số 3. Lựa chọn ở chỗ này có một lý do rất lớn là giữa hai tòa nhà này có một cây cầu nối liền. Cây cầu kia nằm ở tầng thứ 4, là nơi an toàn nhất. Vô luận Mẫn từ phương hướng nào đánh úp lại, con đường chạy trốn cũng không bị phá hỏng. Trời đã sắp sáng, nhưng hừng đông tới cũng không cải biến được điều gì. 12 giờ trưa mới có thể rời khỏi nơi này, mà trước đó còn có rất nhiều chuyện phải xử lý à. Về xin lộ, tạm thời tôi cũng chưa có đầu mối nào. Giờ phút này, Tư Già cùng Kim Đức Lợi đang đứng bên một đầu cầu, nói: bất quá, tôi đoán chừng có lẽ một ít phong tục cổ đại sẽ có liên quan tới bộ hỷ phục kia. Cái này tôi cũng từng nghĩ qua, Kim Đức Lợi nói tiếp. Tôi đã nhiều lần thăm dò tài liệu, kể cả cái công xưởng này, bất quá thật sự là không có tra được manh mối gì hữu dụng hết á. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tôi không muốn chết tại đây à. Tư Dạ lấy điện thoại liên lạc với Lý Ẩn, có vài chuyện cô muốn hỏi lại hắn. Vốn định tập trung một ít manh mối hữu dụng cùng hắn bàn bạc tìm ra sơ hở, nhưng mà hiện tại xem ra thời gian rất không đủ à. Mẫn tùy thời sẽ hiện thần. Về phần mảnh vỡ khế ước, cô tính đợi tới khi kết thúc về tới nhà trọ sẽ tính tiếp. Phương Đông lộ ra vài tia sáng ảm đạm. Trời sáng làm tâm lý sợ hãi và lo lắng xua tan đi không ít. Nhìn ngày mới đang tới, Kim Đức Lợi không khỏi khẽ giật mình, tạm thời quên mất sợ hãi, tự hồ lâm vào trong hồi ức. Còn có thể, còn bao nhiêu lần nhìn thấy mặt trời mọc như thế này? Kim Đức Lợi than thở nói. Tôi đến cùng còn có thể. Lúc này, điện thoại của Tử Dạ đã thông. Tử Dạ. Lý Ẩn nhận được điện thoại, kích động không thôi. Em không sao chứ? Ừ, tạm thời không sao cả. Tư Già nhìn đồng hồ trên tay, nói với Lý Ẩn ở bên kia điện thoại. Trước em có gửi tin nhắn đến, đề cập đến việc bồi tán có thể là manh mối, anh đã thấy chưa? Có, Anh cũng điều tra rồi, nhưng cùng với bản thân hỷ phục không liên quan. Bồi tán ở xã hội nô lệ cực kỳ thịnh hành. Nhưng em nhìn lại bộ hỷ phục kia xem, rõ ràng xuất hiện từ giai đoạn Đại Tống đến đời Minh, thời đại chênh lệch quá xa rồi. Như vậy à? Tư Dạ lại lần nữa nhìn về phía bên kia cây cầu, nói: tư liệu về bộ hỷ phục quá ít. Bất quá, một khi tiếp cận kiện quần áo kia, tự hồ sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc. Bất quá em đoán rằng có lẽ trong khoảng cách 1 mét mới có tác dụng mà. Trên thực tế, khi em lại nhìn thấy kiện quần áo kia, cảm xúc dường như không bị ảnh hưởng. Đúng thế, em chỉ cần rời xa nó là được. Kỳ thật còn có một sự tình nữa làm em để ý, chính là vì cái gì sau khi Mẫn bị ác linh nhập thể lại không tìm tới em cướp đoạt bánh vỏ. Điểm này rất không hiểu. Ừ? Lý Ẩn nghe đến đó cũng sửng sốt. Hơn nữa cũng không giết chết em. Vì cái gì? Vì cái gì lại không giết Tử Dạ? Chẳng lẽ... Lý Ẩn đưa ra một giả thiết táo bạo. Chẳng lẽ do tính cách lúc trước của Mẫn gây ra ảnh hưởng nhất định sao? Khả năng này khá cao. Nhưng cho dù là như thế, cũng sẽ tồn tại một điều kiện hạn chế nào đó. Nếu như nói cách lúc trước của Mẫn có tác dụng mà nói, có lẽ trên thực tế anh đã đến cô nhi viện nơi Mẫn ở, có rất nhiều người nhận thức được cô ấy. Nếu như nói... Thời điểm Lý Ẩn cùng Tử Dạ gọi điện thoại thì Ngân Dạ đang nói chuyện với viện trưởng. Viện trưởng, tôi hỏi lần nữa, Thâm Phú một bức họa cũng không để lại sao? Ngân Dạ đã chụp không ít vật phẩm hàng ngày Mẫn thường xuyên sử dụng, nhưng hắn cảm giác có bức họa của Thâm Vũ sẽ hiệu quả hơn. Tranh của muội muội tất nhiên là phải thường xuyên quan sát và yêu thích. Cái này sao? Viện trưởng suy tư một phen, bỗng nói: đúng rồi, thời điểm giao thừa Mẫn tới cô nhi viện, khi đó Thâm Vũ có giao cho tôi một bức họa, nhờ tôi chuyển cho Mẫn. Bức họa? Ngân Dạ cả kinh, lập tức truy vấn: bức họa kia là đưa cho Mẫn sao? Cô ấy cùng Thâm Vũ dường như có hiểu lầm rất lớn, cũng không có biện pháp. Tóm lại Thâm Vũ không muốn gặp lại Mẫn. Mẫn cầu xin Thâm Vũ ít nhất là cho cô ấy một bức họa. Bản thân Mẫn gần đây có vẽ một bức họa, dường như cũng muốn cầm bức họa kia để làm kỷ niệm cuối cùng giữa hai người. Chính là cái này, mấu chốt có thể thức tỉnh lại trí nhớ của Mẫn. Tỷ muội song đường tựa lẫn nhau ở cô nhi viện, cùng với kỷ niệm cuối cùng muội muội đưa cho cô ấy, bức họa kia có 80% có thể đánh thức nhân cách của Mẫn. Có lẽ đây chính là sinh lộ ẩn giấu. Mà Lý Ẩn nghe được lời nói này, lập tức nói với Tử Dạ: Tử Dạ, anh sẽ gọi lại cho em. Lúc này Ngân Dạ trước một bước lấy điện thoại di động gọi cho Ngân Vũ. Kha Ngân Vũ đang chờ đợi tại phòng 404. Cô lập tức nhận điện thoại. Này ca ca, có manh mối sao? Đúng, Ngân Vũ ngay lập tức tới tầng 25 phòng của Mẫn. Lúc này Ngân Dạ nhìn về phía Lý Ẩn hỏi: người để chìa khóa dự phòng của tất cả chủ hộ ở đâu? Ngăn kéo thứ 3 trong thư phòng làm việc. Lý Ẩn đi tới cầm điện thoại nói: này Ngân Vũ, cô lập tức cầm chìa khóa tới gian phòng của Mẫn tìm. Ngân Vũ nhanh chóng đi vào thư phòng. Trong ngăn kéo thứ 3 kiếm chìa khóa phòng của Mẫn. Đúng rồi, tốt nhất nên liên lạc với Biện Tinh Long. Ngân dạ nói. Bọn họ là hàng xóm đối diện, hắn có lẽ biết rất rõ Mẫn để bức họa kia ở đâu. Mẫn rất xem trọng bức họa kia, nói không chừng sẽ treo trên vách tường phòng ngủ. Bất quá nếu như cô ấy cất đi, muốn tìm ra cũng phiền toái. Ngân dạ nhìn lại về phía viện trưởng hỏi. Viện trưởng, Mẫn có nói sẽ treo bức họa ở nơi nào không? Cái này cô ấy cũng không có nói qua. Thâm Vũ, Thủy Chung không chịu gặp cô ấy, làm cho cô ấy bị đả kích rất lớn à. Tỷ muội của các cô ấy đến cùng là có mâu thuẫn gì chứ? Ngân dạ truy vấn. Tôi nghĩ lý do Mẫn tự sát rất có thể... Cái này sao? Liên quan đến đời tư của người khác, tôi không thể nói. Viên trưởng cười khổ. Mẫn kỳ thật nói cho các người biết Thâm Vũ là muội muội của cô ấy, đã làm tôi có chút ngoài ý muốn à. Lý Ẩn lấy điện thoại gọi cho Tinh Long. Giờ phút này hắn đã trở về nhà trọ.